Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, hai cái 20 tỷ. 2. Legacy Trang Viên, vỏ sò biệt thự phòng ngủ chính bên trong. Jennifer người đầu tiên tỉnh lại, cảm nhận được bên cạnh nam nhân khí tức, thân thể bản năng hướng hắn dính sát, ngay sau đó ý thức được cái gì, mở to mắt. Liếc mắt liền thấy hắn một bên khác Jeanette buồn ngủ say sưa kiều diễm khuôn mặt. Tối hôm qua sự tình một lần nữa chuyển vào não hải. Hai nữ sớm rời đi. Nữ trợ lý bị Jeanette lôi kéo cùng đi đến Legacy Trang Viên. Vốn là không có gì. Chỉ là qua 11 giờ đúng. Simon còn chưa có trở lại. Jeanette thì phàn nàn nào đó người đại khái là lại đi lêu lỏng. Tuyên bố nàng cũng muốn lêu lỏng. Sau đó nữ trợ lý liền bị lôi kéo kéo khu vực tiến biệt thự phòng ngủ chính. Không nghĩ tới, hai người cùng nhau tắm rửa, cùng một chỗ làm trước khi ngủ bảo dưỡng, cùng tiến lên giường, còn chưa ngủ, Simon lại trở về, chỉ nhớ rõ cái nào đó suy nghĩ, coi như là khen thưởng hắn không có ra ngoài lêu lỏng. Lúc này, tỉnh lại sau giấc ngủ, tâm lý lại khó tránh khỏi tuôn ra xấu hổ cùng thẹn thùng. Nhẹ nhàng thu hồi ôm vào nam nhân ở ngực cánh tay. Muốn đứng dậy vụng trộm chạy thoát. Không có mấy cái động tác. Một bên khác Jeanette hừ hừ hai tiếng. Khuôn mặt tại Simon đầu vai cọ cọ. Đột nhiên cũng mở mắt ra. Trực tiếp cùng đối diện nữ trợ lý đối mặt. An tĩnh dò xét một lát nữ trợ lý như là ăn vụng mèo con bị phát hiện giống như thần sắc. Jeanette vẻ mặt mang theo trò đùa quái đản cười. Ra sức tại trên thân nam nhân đầy đầy. Simon nhất thời cũng tỉnh lại. Hai bên ôn hương trong ngực. Simon rất tự nhiên thân thủ cùng một chỗ ôm chầm đến. Hô, chào buổi sáng. Bảo bối, nhóm, xác định, đều là, honey. Chỉ là, cái này, các bảo bối. Nghe lấy thật sự là quá cổ quái. Hỗn đản A, nữ trợ lý trong lòng suy nghĩ. Thẳng thắn một lần nữa nhắm mắt lại trang đà điểu. Chờ mong Jeanette rời đi trước. Quá cảm thấy khó xử. Jeanette hiển nhiên đối tại cái nào đó ra hòa các bảo bối đồng dạng không hài lòng lắm. Mở ra một miệng tiểu răng trắng tại Simon đầu vai gặm vài cái. Nói, hỗn đản, nhanh lên a, hôm nay bữa sáng ngươi tự mình phụ trách. Bị Jeanette lại đẩy lại cắn một lát. Simon bất đắc dĩ. Chỉ có thể trước rời giường. Simon rời đi về sau. Nữ trợ lý bất đắc dĩ bị Jeanette bắt được hôn hôn sờ sờ một phen. Rốt cục chạy ra miệng hổ. Nhưng lại không tiện ý tứ xuống lầu. Trốn đến một gian trong phòng tắm. Vì kéo dài thời gian. Thẳng thắn thư thư phục phục tắm một cái. Cái nào đó trong nháy mắt. Nhớ tới một việc. Tối hôm qua thân mật lúc. Tốt giống cái gì an toàn biện pháp đều vô dụng. Hắn trước kia đều là rất tự giác, hiển nhiên là tình hình khác biệt duyên cớ. Hai nữ nhân đây, nam nhân hào hứng đến, đương nhiên không muốn bị trói buộc, mà lại, gần nhất đúng lúc là kỳ nguy hiểm. Phao trong bồn tắm, do dự thời gian thật dài, cuối cùng quyết định thuận tự nhiên, mày cọ thật lâu, rốt cục vẫn là muốn xuống lầu. To như vậy vỏ sò biệt thự bên trong lộ ra rất an tĩnh. Những cái kia xinh đẹp nữ hầu nhóm hiển nhiên bị đánh ra ngoài. Bởi vì là Simon tự mình chuẩn bị bữa sáng. Bởi vậy lộ ra rất đơn giản. Nam nhân tại trù nghệ phía trên cũng không có quá đại thiên phú. Trước kia liền biết, còn trêu chọc rốt cục phát hiện hắn cũng không phải là không gì làm không được. Hắn phản bác người địa cầu các ngươi thực vật thật không có kỹ thuật hàm lượng. Lười nhác dụng tâm, bữa sáng ba người cùng một chỗ ăn. Hai người bọn họ đều không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Nàng cũng là rất tự nhiên thích ứng xuống tới. Chỉ là nhìn lấy Jeanette gần sát hắn ngồi đấy tình hình. Có chút hâm mộ, lại oán trách chính mình quá thẹn thùng. Hắn một bên khác rõ ràng là trống không. Nhất định phải ngồi ở phía đối diện. Bất quá, có thể cùng hắn hai mắt nhìn nhau. Cảm giác cũng không tệ. Bữa sáng đề tài trốn không thoát tối hôm qua giải quả cầu vàng. 31 cái đề danh. 12 trao giải hạng. Thật sự là quá đáng chú ý một số. Hoặc là nói. Toàn bộ Daenerys Entertainment. gần nhất 2 năm cũng có thể gọi là phong mang tất lộ. Cái này rõ ràng có chút không quá phù hợp hắn mấy năm trước chủ động thu liễm phong cách. Tuy nhiên, một loại nào đó thu liễm tựa hồ cũng một mực không có quá lớn hiệu quả. Simon đương nhiên không có trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Mấy năm trước, Daenerys Entertainment còn không có tại Hollywood đứng vững gót chân. Bởi vậy nhất định phải chủ động thu liễm. Chủ động cùng Hollywood hắn xưởng sản xuất bảo trì hợp tác. Để tránh cho nhầm vào. Từ khi thành công sát nhập thôn tính MCA, rất nhiều chuyện liền đã khác biệt. Sát nhập thôn tính MCA trước đó, Daenerys Entertainment thực lực tăng trưởng rất nhanh. Lại vẫn luôn không tính là Hollywood đại ngoạn gia một trong. Truyền thống bảy đại mới là hoàn thành sát nhập thôn tính về sau. Daenerys Entertainment triệt để hoàn thành một loại từ trong ra ngoài thuế biến. Chính thức trở thành Hollywood người chơi. Đây là một. Mặt khác, còn có toàn bộ Westeros hệ thống thực lực cấp tốc tăng lên. Kinh tế phía trên, Simon năm ngoái 65 tỷ đô la Mỹ thân gia. Liền đã đại biểu cho Westeros hệ thống đã trở thành một cái mạnh đại tư bản đế quốc. Trong chính trị, trong âm thầm duy trì liên tục mấy năm đầu tư bố cục không nói đến. Chỉ là thành công hoàn thành đối Clinton đặt cược, cũng đủ để bảo đảm Westeros hệ thống chưa đến chí ít trong 4 năm không sẽ tao ngộ quá cường liệt. Nhằm vào, không chỉ có như thế, dựa vào lớn nhất mới quật khởi Ygritte môn hộ. Westeros còn tại truyền thông dư luận phương diện nắm giữ cường đại quyền nói chuyện. Tao ngộ nhằm vào lúc sẽ không lại lộ ra bị động như vậy. Nắm giữ cái này mấy cái phương diện lực lượng. Đầy đủ Daenerys Entertainment thậm chí toàn bộ Westeros hệ thống duy trì liên tục bảo trì cường thế. Mở rộng tình thế. Rất nhiều lâu năm siêu cấp phú hào gia tộc. Theo Rockefeller, Morgan bắt đầu. Tài phú tích lũy quá trình cho tới bây giờ đều không phải là thuận buồm xuôi gió. Trong lúc đó tràn ngập minh thương ám tiễn ngươi lừa ta gạt. Simon sở dĩ có thể tương đối thuận lợi ngắn ngủi thời gian 6-7 năm cấp tốc trèo lên đỉnh. Quan trọng cũng là tại một cái nhanh chữ. Westeros hệ thống quật khởi. Thật sự là quá nhanh. Nhanh đến đối thủ cạnh tranh căn bản không kịp làm ra quá nhiều phản ứng. Một cái thực lực cường đại tư bản tân quý liền đã hình thành. Không chỉ có như thế, rất nhiều lâu năm siêu cấp phú hào, quật khởi tài phú quá trình khắp nơi mang ý nghĩa cướp bóc người khác. Một lần nữa tẩy bài, thao túng tài phú lần nữa phân phối. Westeros hệ thống lại khác, Simon tiền kỳ tại tư bản thị trường tích lũy ban đầu có thể xưng đi nhầm đường. Tuy nhiên tại chủ nhân 87 khủng hoảng cổ phiếu dạng này tài chính trong tai nạn. Có quá nhiều người táng ra bại sản. Simon lúc đó tại chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường vận hành cùng những người thất. Bại kia thất bại thảm hại cũng không có quá trực tiếp nhân quả quan hệ. Hắn ngược lại trở thành một đoạn thị trường chứng khoán truyền kỳ. Sau đó tại Hollywood tích lũy, Simon cũng một mực bảo trì cùng có lợi trạng thái. Trọng yếu nhất mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực, đồng dạng không liên quan đến tài phú lần thứ hai phân phối. Bởi vì đây là một cái hoàn toàn mới đang nhanh chóng trưởng thành trạng thái mới sản nghiệp. Lĩnh vực, đặc biệt là Internet tham dự, dựa vào đối Cisco, America gạch dưới online, Ygritte chờ một chút công ty đầu tư, Westeros hệ thống, tương đương một tay mở ra Internet sản nghiệp cửa lớn. Có lẽ tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều người phát hiện Westeros hệ thống khai thác cái này sản. Nghiệp đem mang ý nghĩa khổng lồ cỡ nào lợi ích. Nhưng vào lúc này Internet phát triển tiền kỳ. Làm một cái hoàn toàn mới, phó bản kẻ khai thác. Westeros hệ thống là không có tồn tại quá cường liệt xung đột lợi ích đối thủ cạnh tranh. Quật khởi tốc độ quá nhanh. Không liên quan đến kịch liệt tài phú một lần nữa phân phối. Đây cũng là Westeros hệ thống có thể cấp tốc mở rộng đến lúc này quy mô nguyên nhân. Đến mức tương lai, Simon hoàn toàn có thể tưởng tượng, hạn chế Westeros hệ thống mở rộng, tránh cho một cái mạnh đại tư bản bố già xuất hiện. Rất có thể sẽ trở thành toàn bộ nước Mỹ một loại chính trị chính xác. Tất nhiên sẽ có rất nhiều người nhảy ra yêu cầu hạn chế Westeros hệ thống phát triển. Rốt cuộc. Hiện tại Westeros hệ thống thật sự là đã quá dễ thấy. Đã có thể đoán được đây là một loại tất nhiên. Cũng không có quá lớn dấu tài tất yếu. Thừa dịp hiện tại bên ngoài lực cản còn không phải quá lớn. Simon hy vọng Westeros hệ thống có thể tận khả năng địa nhanh chóng mở rộng. Giải quả cầu vàng về sau. Truyền thông phía trên theo lẽ thường thì liên quan tới giải thưởng kết quả bàn tán sôi nổi. Đối với Sen of Aumon trở thành lần này trao giải quý đại nhiệt. Truyền thông cũng không có quá lớn dị nghị. Cùng thời kỳ hắn phim, cạnh tranh thực lực thực sự không mạnh. Thậm chí, truyền thông phía trên còn xuất hiện Daenerys Entertainment vì ngăn ngừa quá làm náo động. Không thể không chủ động áp chế dưới cờ hắn mấy bộ xuất sắc phim quan điểm. Cái này thực cũng là sự thật. Đối với năm 1993 trao giải quý tới nói. Cái này tự hồ là một cái tiểu niên. Thế mà, đối với Daenerys Entertainment, Sen of Aumon, The Crying Game, Howard Trang Viên chờ một chút. Thậm chí chủ lưu Wonder Woman các loại phim, nếu như đơn độc tách ra tại Hollywood các đại xưởng sản xuất, hoàn toàn là có khả năng cạnh tranh một chút giải thưởng. Giải quả cầu vàng kết thúc về sau. Dựa theo thông lệ, nước Mỹ Điện ảnh cùng Nghệ thuật Khoa học Học viện cũng ngay sau đó công bố khóa mới Oscar đề danh. Bảng danh sách, 5 bộ phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh. Daenerys Entertainment chỉ chiếm theo một cái ghế. Tự nhiên vẫn là Sen of Aumon. Bất quá, tính gộp lại xuống tới. Daenerys Entertainment tại toàn bộ giải thưởng phía trên. Vẫn như cũ thu hoạch được nhiều đến 23 hạng đề danh. Đứng hàng Hollywood các đại xưởng sản xuất vị trí đầu não. Dù cho truyền thông lên không mệt một số tràn ngập ghen tuông. Tổng thể đề danh, đồng dạng không tồn tại quá lớn tranh luận. Truyền thống Hollywood luôn luôn nhiều nhà cộng đồng chia sẻ thị trường. Đi ra Metro-Goldwyn-Mayer cái này người xa cơ thất thế. Hắn mấy nhà, khắp nơi rất khó kéo dài khoảng cách. Thế mà, trong lúc bất chi bất giác, Hollywood từ trên xuống dưới cũng dần dần phát hiện. Truyền thống bố cục chính tại phát sinh cải biến. Một loại theo quần hùng tịnh lập đến nhất gia độc đại cải biến. Nước Mỹ rất nhiều sản nghiệp, điện tín, dầu mỏ, hàng không chờ một chút, đều tồn tại nhất gia độc đại tình huống. Chỉ là loại hiện tượng này tại Hollywood còn chưa có xảy ra qua. Dù là Paramount dự luật trước đó, công ty điện ảnh trực tiếp khống chế điện ảnh và truyền hình dây chuyền sản nghiệp niên đại. Hollywood cũng tồn tại Metro-Goldwyn-Mayer, Warner, Paramount những thứ này lực lượng tương đương đối thủ cạnh tranh. Cái này chủ yếu là bởi vì Hollywood điện ảnh đặc biệt sản nghiệp hình thức dẫn đến. Điện ảnh ngành nghề mỗi năm lịch trình cố định. Công ty điện ảnh tại đặc biệt lịch trình bên trong. Rất nhiều đồng thời kinh doanh quá nhiều hạng mục. Nếu không liền sẽ phân tâm. Đồng thời, không giống với hắn sản nghiệp. Điện ảnh ngành nghề lại tồn tại mãnh liệt đánh bạc thức mạo hiểm. Bất luận cái gì một công ty đều rất khó một mực bảo trì thành công. Ai cũng hội có thất thủ thời điểm. Loại này thất thủ cũng tránh cho Hollywood nhất gia độc đại cục diện hình thành. Daenerys Entertainment lại ở một mức độ rất lớn cải biến loại này đặc biệt sản nghiệp hình thức. Đầu tiên, bởi vì Simon Westeros vị này điện ảnh thiên tài tồn tại. Daenerys Entertainment liên tục mấy năm xuất phẩm quá nhiều kinh điển phim. Thất thủ xác suất vô cùng thấp. Lần, còn có boom tấn điện ảnh hưng khởi. Đặc biệt là DC điện ảnh vũ trụ thành lập, để Daenerys Entertainment thành công bảo trì một loại có thể kéo dài tính. Liên tục bán chạy Batman, khai chiến thời khắc, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ, The Flash cùng Wonder Woman đều chứng minh điểm này. Lần nữa, Daenerys Entertainment ba nhà nhãn mác đi song song vận doanh, tại khác biệt lĩnh vực cày sâu quốc bẫm, nội bộ lại bảo trì vô cùng tốt đẹp hợp tác cơ chế. Đây cũng là Daenerys Entertainment quật khởi mạnh mẽ một nguyên nhân quan trọng. Nói đến, Daenerys Entertainment vận doanh hình thức, hắn xưởng sản xuất cẩn thận nghiên cứu về sau, đều có thể hiểu rõ. Muốn theo phong trào phục chế loại này hình thức, lại khó càng thêm khó. Tựa như bán lẻ ngành nghề Walmart, siêu thị cánh cửa so điện ảnh ngành nghề thấp hơn nhiều. Walmart sách lược kinh doanh đối ngoại cũng không phải quá tuyệt đối bí mật. Nhưng trên thế giới này, cuối cùng chỉ có thể sinh ra một nhà Walmart. Chỉ là tại chỉnh mặt ngoài thân thể phía trên đối Daenerys Entertainment tiến hành bắt chước. Tỉ như sáng tạo chuyên chú mảng văn nghệ một mình nhãn mác loại hình. Lại không cách nào truy đến cùng bên trong các mặt. Kết quả sẽ chỉ là vẽ hổ không thành phản loại chó. Giải quả cầu vàng về sau. Thời gian rất mau tiến vào tháng 2. Westeros hệ thống America gạch dưới online cùng Cisco hai nhà công ty. Tại tháng 2 cùng một tuần, chỉ cách nhau một ngày thời gian tuyên bố năm 1992 thứ tư 3 tháng báo cáo tài chính cùng với cả năm báo cáo tài chính, làm mới trỗi dậy khoa kỹ công ty. Hai nhà công ty tài chính năm đều dựa theo bình thường tự nhiên năm đo lường tính toán. Cũng chính là theo mỗi năm tháng 1 đến tháng 12. Trên thực tế, báo cáo tài chính tuyên bố trước đó, ngoại giới đối với Cisco cùng America gạch dưới online tài vụ số liệu thì đã có đại khái thống kê. Bởi vì là quá khứ một năm toàn bộ Internet ngành nghề cao tốc tăng trưởng. Hai nhà công ty giá cổ phiếu cũng vẫn luôn đang nhanh chóng tăng lên. Theo hai phần hàng năm tăng trưởng dẫn đều vượt qua 100% tài vụ báo cáo chính thức tuyên bố. Hai nhà công ty giá cổ phiếu cũng đồng thời lần nữa nhanh chóng kéo lên. America gạch dưới online trước đây mấy tuần giá trị thị trường liền đã tiếp cận 20 tỷ đô la Mỹ. Theo năm 1992 báo cáo tài chính tuyên bố, nhà này mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp giá trị thị trường nhẹ nhõm đột phá 20 tỷ đô la Mỹ cánh cửa. Đã từng IPO quá trình bên trong, Cisco đánh giá giá trị là vượt qua America gạch dưới online. Chỉ là nhà này cơ sở thiết bị công ty đến cùng không có America gạch dưới online dễ dàng như vậy làm náo động. Năm ngoái phần lớn thời gian giá trị thị trường đều bị America gạch dưới online áp chế. Bất quá, theo hàng năm báo cáo tài chính tuyên bố, mắt thấy Cisco tại toàn cầu phạm vi bên trong kinh doanh hiệu suất cấp tốc tăng trưởng. Công ty này giá trị thị trường đồng dạng nhanh chóng hướng về phá 20 tỷ đô la Mỹ cánh cửa. Đồng thời thực hiện đối America gạch dưới online vượt lại. Hai nhà công ty giá cổ phiếu dương lên. Thậm chí kéo theo toàn bộ NASDAQ khoa học kỹ thuật cỗ bản khối. Hết hạn ngày mùng 5 tháng 2 báo cáo cuối ngày. Tháng 2 tuần thứ nhất. America gạch dưới online giá trị thị trường. Cuối cùng dừng lại tại 22,1 tỷ đô la Mỹ. Cisco giá trị thị trường càng thêm đáng chú ý. Đạt tới 26,3 tỷ đô la Mỹ. Chỉnh một chút kéo ra America gạch dưới online 4 tỷ đô la Mỹ chênh lệch. Westeros công ty đối America gạch dưới online cùng Cisco cầm cỗ tỷ lệ phân biệt là 66.1% cùng 53.6%. So sánh lúc đầu lên sàn lúc, rõ ràng đều có chỗ gia tăng. Sau đó, ấn cứ như vậy cầm cỗ tỷ lệ tính toán. Chỉ là America gạch dưới online cùng Cisco hai nhà công ty. Thì phân biệt là Simon mang đến 14,6 tỷ đô la Mỹ cùng 14 tỷ đô la Mỹ tài phú. Cả hai tăng theo cấp số cộng, đạt tới 28,6 tỷ đô la Mỹ. 28,6 tỷ đô la Mỹ. Chỉ là bộ phận này tư sản, thì đã vượt qua trên thế giới hắn tất cả siêu cấp phú hào cá nhân thân gia. Thế mà, cái này còn vẻn vẹn chỉ là Simon Westeros danh nghĩa chúng nhiều tài sản cá nhân một bộ phận. Năm ngoái 65 tỷ đô la Mỹ, liền đã để rất nhiều truyền thông cảm thấy thật không thể tin. Hiện tại, đối mặt đây chỉ là hai nhà công ty thì cao đến 28,6 tỷ đô la Mỹ tài phú. Rất nhiều người thậm chí đã sinh ra một loại chết lặng cảm giác. Chấn kinh đến chết lặng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.